Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kang Woo-jin lên máy bay sang Nhật Bản, truyền thông trong nước bắt đầu đăng tải bài phỏng vấn của anh và nó lan truyền một cách điên cuồng, giải trí. Kang Woo-jin lên đường sang Nhật quay Stranger, tâm thế như khi tuyên chiến ở Thanh Long. Kang Woo-jin điềm tĩnh tuyên bố trước khi sang Nhật, ảnh sẽ đè bẹp giới diễn viên Nhật bằng diễn xuất. Kang Woo-jin lên đường quay Stranger, nguồn gốc là từ các phóng viên có mặt ở sân bay, sau đó các tờ báo khác cũng theo sau. Ban đầu, bài phỏng vấn của Kang Woo-jin là nền tảng và có chút tưởng tượng, nhưng theo thời gian, các bài báo lạm dụng ngày càng xuất hiện rõ rệt. Starris, Kang Woo-jin, người tuyên bố giải nam chính ở Thanh Long, lên máy bay sang Nhật, cư dân mạng. Sang Nhật để quét sạch bằng diễn xuất sao nổi, nó đã vượt qua mức bóp méo để đến mức viết tiểu thuyết. Với Woo-jin, đó chỉ là một cuộc phỏng vấn ngắn trước khi xuất cảnh, nhưng qua truyền thông, nó lại gây ra một làn sóng nghiêm trọng. Dù vậy, truyền thông vẫn hăng say viết bài, không, là tung tin đồn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là dư luận trong nước lại không tệ. Thậm chí có thể nói là ở mức ca ngợi. Dáng vẻ của Lee Sang-man đỉnh thật. Nhưng mà một mình là diễn viên Hàn Quốc thì chắc hơi căng ủng hộ nhé. Tôi thì không thích Kang Woo-jin lắm nhưng mà hãy đè bẹp đám diễn viên Nhật bằng diễn xuất đi. Cực kỳ có sức hút. Bảo sao các đạo diễn mê mẩn nói một cách thông thường. Không chỉ có niềm tự hào dân tộc, mà còn xen lẫn những lời cổ vũ kỳ lạ như đi mà xử lý hết đi, cảm giác như Kang Woo-jin được chọn làm đại diện quốc gia của Hàn Quốc vậy. Cũng không hẳn là sai. Trong số các diễn viên chính của Stranger, Kang Woo-jin là diễn viên Hàn Quốc duy nhất. Với công chúng, có lẽ Woo-jin trông như đại diện cho diễn viên Hàn Quốc. Dù sao đi nữa, vì dư luận và truyền thông trong nước ồn ào dữ dội, vấn đề này nhanh chóng lan sang Nhật Bản, nơi Kang Woo-jin đang bay đến. Truyền thông Nhật Bản tập trung vào sự lạm dụng hơn là sự thật. Kang Woo-jin đến Nhật, thể hiện sự tự tin quá mức trong phỏng vấn trước khi khởi hành. Kang Woo-jin của Stranger sẽ đè bẹp Nhật Bản bằng diễn xuất. Dư luận Nhật Bản về Kang Woo-jin gần đây vốn đã chia thành hai cực, và vấn đề hiện tại đủ để trở thành miếng mồi ngon cho họ, thậm chí còn dư giả. Tất nhiên, không phải tất cả truyền thông Nhật Bản đều tệ, vẫn có những bài báo kèm theo sự thật. Nhưng đúng như truyền thông mọi quốc gia, họ luôn khao khát sự ca một trên thích mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, truyền thông Nhật Bản thổi bùng căng thẳng và cảnh giác trong giới giải trí Nhật. Nhờ đó, một bầu không khí cạnh tranh kỳ lạ được hình thành. Không chỉ các diễn viên Nhật Bản, mà cả dư luận cũng tương tự. Khoảng 2 tiếng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Kang Woo-jin bay sang Nhật, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều bùng cháy dữ dội. Mỗi bên tự chiến đấu riêng lẻ. Vậy còn Kang Woo-jin lúc này thì sao? Thực ra, trước khi máy bay cất cánh, anh cũng đã nghe Choi Sung-gan nói về tình hình hiện tại. Ồn ào lắm đấy, Woo-jin. Dù câu nói của anh bị bóp méo một cách khủng khiếp, câu trả lời ngắn gọn của Woo-jin rất điềm tĩnh. Không sao cả, thật sự là vậy. Giờ mà giải thích dài dòng rằng ý tôi không phải vậy thì cũng buồn cười, đúng không? Cũng không hợp với phong cách của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có chuyện xảy ra, thì đến lúc đó tính sau. Còn nhân vật chính Kang Woo-jin hiện tại, đang ngủ ngon lành một cách bình thản. Khoảng 2 tiếng sau, sân bay Haneda, Nhật Bản, Kang Woo-jin đã đến Nhật. Thời gian vào khoảng trưa sớm. Từ máy bay, Woo-jin, Choi Sung-gan và đội BW Entertainment là những người xuống đầu tiên. Chẳng bao lâu, Kang Woo-jin, người đã tích trữ năng lượng bằng giấc ngủ ngon lành, cảm nhận thời tiết Nhật Bản. Lạnh vãi, dù Hàn Quốc và Nhật Bản đang bùng cháy, cơ thể Woo-jin lại lạnh lẽo. Anh chẳng có vẻ gì là quan tâm. Ngược lại, Choi Sung-gan và gần 20 người trong đội Kang Woo-jin trao đổi nghiêm túc với các vệ sĩ, lan tỏa sự căng thẳng. Rồi Kang Woo-jin bước chân vào khu vực nhập cảnh của sân bay Haneda. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cửa khu vực nhập cảnh, Woo-jin trực giác mách bảo. Đệt, sấm chớp đầy trời, rằng sau cánh cửa đó chắc chắn có một đám phóng viên khổng lồ đang chờ. Lý do rất đơn giản, ngay cả khi Woo-jin chưa xuất hiện, qua cánh cửa mờ đã thấy ánh flash máy ảnh lóe lên. Không phải vừa phải, mà bùng nổ từng giây, Nhưng Kang Woo-jin bây giờ là ai chứ? Hừ, giờ thì quen rồi. Chẳng phải là diễn viên quái vật đã lan tỏa phong cách điềm tĩnh đến tận Nhật Bản sao? Anh đã đến Nhật vài lần, và từ lần đầu tiên đã là một cơn bão, nên tim anh không đập thình thịch quá mức. Không hẳn là thoải mái, nhưng bình tĩnh thì có. Tiếp đó, Sượt, Kang Woo-jin, với vệ sĩ bao quanh bốn hướng, tiến đến cửa khu vực nhập cảnh. Cửa vừa mở, khung cảnh như dự đoán hiện ra. Phạch phạch phạch phạch. Hàng chục, không, hàng trăm phóng viên Nhật Bản bấm máy liên tục. Woo-jin, em, Kang Woo-jin, em, Kang Woo-jin. Tất cả họ đều hét lên bằng tiếng Nhật ngay khi thấy Kang Woo-jin, nhưng vì đồng loạt vang lên nên chẳng thể nghe rõ họ nói gì. Chỉ thoáng nghe được tên Kang Woo-jin giữa làn danh. Tuy nhiên, sự phấn khích rõ ràng đậm hơn so với những lần trước. Nhân viên sân bay và vệ sĩ phải vất vả đẩy lùi đám phóng viên đang bị chặn bởi hàng rào. Ngược lại, Kang Woo-jin với vẻ vô cảm trên mặt vẫn khá điềm nhiên. Xin chào, với giọng trầm đã được kiềm chế, anh chào hỏi vừa đủ với hàng trăm phóng viên và nhanh chóng rời khỏi khu vực nhập cảnh. Phía sau lưng Woo-jin, tiếng gào thét của các phóng viên Nhật vẫn vang vọng. Em, Woo-jin, Kang Woo-jin, dù không chắc chắn, nhưng với trình độ tiếng Nhật khá tốt, Woo-jin lờ mờ nhận ra sắc thái câu hỏi của các phóng viên. Hình như có cả mấy câu giống chửi thề, có những câu hỏi công khai chỉ trích hoặc mang tính chất nặng nề xen lẫn trong đó. Choi Sung-gan, người cũng nhận ra điều này và đang bám sát bên Woo-jin, thì thầm. Bỏ qua đi, bỏ qua. Họ phấn khích quá nên vậy thôi. Đám phóng viên kiểu này đa phần là từ mấy tờ báo nhỏ xíu. Hình như anh còn tức hơn cả tôi thì phải. Với lựa chọn từ ngữ mạnh mẽ của Choi Sung-gan, Woo-jin đáp lại bằng giọng trầm. Tôi không để tâm, cũng chẳng nghe rõ. Đó là thật, thực sự Woo-jin không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Chắc hẳn đây cũng là bắp từ bản chất, dân thường, của anh. Dù sao đi nữa, vượt qua tình cảnh như chiến trường, đội của Kang Woo-jin cuối cùng cũng đến được lối ra sân bay. Điều thú vị là, người phụ nữ kia trông quen lắm. Ngoài lối ra, có một nhóm người đang chờ Kang Woo-jin và đội của anh. Người phụ nữ mà Woo-jin vừa nhận ra mặc vest chỉnh tề, tóc dài buộc thành một đuôi ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là một gương mặt quen thuộc. Lúc đó, Choi Sung-gan tiến đến bắt tay cô ấy và chào hỏi bằng tiếng Nhật hơi vụng về. Lâu rồi không gặp, chào mừng anh đến, chúng tôi đã đợi sẵn. Khi Kang Woo-jin đến gần, người phụ nữ khẽ cúi đầu. Anh Woo-jin, anh vất vả rồi. Vâng, xin chào. Dù sao thì cũng chào hỏi trước, nhưng cô này là ai nhỉ? Khi Woo-jin trong lòng nghiêng đầu thắc mắc, Choi Sung-gan thì thầm vào tai anh. May mắn là trưởng phòng thư ký của chủ tịch Hideki đã ra đón chúng ta. À đúng rồi, lúc này Woo-jin mới nhớ ra cô ấy là người anh từng gặp ở buổi đọc kịch bản của Stranger. Người phụ nữ mặc vest này là Tetsugawa Riri, trưởng phòng thư ký của chủ tịch Hideki. Hồi đó cô ấy cũng rất nghiêm túc. Và hôm nay cũng vậy. Nói cách khác, tập đoàn lớn Nhật Bản, Kasihi Group, ra đón Kang Woo-jin cũng không khác gì. Tiếp đó, trưởng phòng thư ký Riri ra hiệu về phía sau lưng mình. Chúng ta nên di chuyển trước khi tình hình tệ hơn. Nơi cô ấy chỉ là lề đường, nơi có hai chiếc xe van lớn và một chiếc sedan sang trọng đang đỗ. Đủ chỗ cho cả đội của Kang Woo-jin. Trong đó, chiếc xe mà Kang Woo-jin và Choi Sung-gan sẽ lên là chiếc sedan ở phía trước. Cạch, nhờ Rihi mở cửa xe thay, Choi Sung-gan bất đắc dĩ lên trước. Tiếp theo là Kang Woo-jin, dù cảm thấy sự tiếp đón này hơi quá mức, Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt poker face. Và rồi tất cả xe bắt đầu khởi hành, lúc đó, Choi Sung-gan ngồi ở ghế sau thì thầm vào tai Woo-jin. Tôi có nhận được liên lạc, nhưng thật lòng không ngờ họ lại chu đáo đến mức này. Kang Woo-jin cũng thầm thán phục, tất nhiên là trong lòng, đỉnh thật. Hậu thuẫn từ tập đoàn lớn. Hiện tại, BW Entertainment được hậu thuẫn bởi Kasihi Group, hay chính xác hơn là chủ tịch Hideki. Đây là sự đón tiếp theo sau đó. Dĩ nhiên, việc hậu thuẫn hay đầu tư là bí mật đối ngoại, nên bên ngoài được dựng lên hình ảnh là chăm sóc Kang Woo-jin, người được chọn làm người mẫu quảng cáo. Chẳng bao lâu, Riri ngồi ở ghế phụ quay người lại và nói. Như đã nói với anh Choi, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ lịch trình của anh tại Nhật lần này. Ý là họ sẽ đảm nhận mọi sự hỗ trợ cho hoạt động của Kang Woo-jin tại Nhật với Stranger, tất nhiên, nơi Ujin đang đến hiện tại là khách sạn Kasihi Tokyo. Vài chục phút sau khi đến một khách sạn khổng lồ, Riri chào Choi Sung-gan ở sảnh và rời đi sau khi nói: "Nếu cần gì cứ thoải mái liên lạc." Nhìn bóng lưng cô ấy, Choi Sung-gan với mái tóc đuôi ngựa lẩm bẩm như bị mê hoặc. Suýt nữa thì mê mẩn. Ujin liếc anh ta: "Mê cô ấy à? Hay mê sự chăm sóc này?" Sự tò mò trỗi dậy, nhưng vì hơn chục người trong đội đã đến sảnh, họ phải di chuyển. Thực ra, từ vài phút trước, đám đông trong sảnh đã liếc nhìn Kang Ujin. Nhờ chủ tịch Hideki đã sắp xếp trước, thủ tục nhận phòng diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, Ujin lên thang máy không mất nhiều thời gian, và Choi Sung-gan đứng cạnh, vừa nhìn điện thoại vừa nói: "Nghỉ một chút rồi khoảng 2 giờ ra ngoài nhé. Hôm nay có 2 cuộc phỏng vấn, ngày mai có cuộc gặp với A10 Studio và Kasihi Group." Khi Choi Sung-gan đang nói, điện thoại anh rung lên liên tục. Vì vậy, khi ra khỏi thang máy, anh dừng lại ở hành lang. Nhìn người gọi, anh khựng lại. Đó là đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok. Choi Sung-gan khẽ nghiêng đầu, nhìn vào mắt Ujin rồi áp điện thoại lên tai. "Vâng, đạo diễn, chào ngài." Giọng nói già nua của đạo diễn An Ga-bok vang lên qua điện thoại. "Đã đến Nhật rồi đúng không?" "Dạ, à vâng vâng, chúng tôi vừa vào khách sạn." "Nhưng ngài gọi có việc gì vậy à?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Cậu Ujin, lịch trình chiều nay thế nào?" "Khoảng 8 giờ tối thì sao?" "Đột ngột vậy sao?" Choi Sung-gan nghiêng đầu, tính toán trong đầu. "8 giờ thì sẽ ở khách sạn." "Vậy à, thế nếu cậu Ujin tham gia một liên hoan phim ở Nhật vào lúc đó thì sao?" "Dạ, anh Choi cũng biết đến liên hoan phim quốc tế Tokyo Short Short, đúng không?" "Liên hoan phim đó đã khai mạc vài ngày trước, hiện đang diễn ra, và tôi được mời làm giám khảo nên hôm qua đã đến Nhật." "Liên hoan phim quốc tế Tokyo Short Short, gần giống với liên hoan phim quốc tế ngắn Myth and Scan của Hàn Quốc, tương tự, đây là liên hoan phim ngắn hàng đầu tại Nhật Bản. Tất nhiên, dòng chính là các đạo diễn và diễn viên kỳ cựu Nhật Bản, nhưng vì là liên hoan phim quốc tế nên cũng có các nhân vật tầm cỡ thế giới tham gia. Hôm nay là ngày bế mạc, tôi cũng định tối nay bay về Hàn Quốc, nhưng sau đó có một bữa tiệc nhỏ, nếu cậu Ujin tham gia thì hình ảnh sẽ không tệ, đúng không?" "Tôi cũng có chuyện muốn nói." "À, dĩ nhiên anh biết, hiện tại đây có rất nhiều nhân vật trong ngành điện ảnh và giải trí. Nếu cậu Ujin đến, tôi nghĩ sẽ tạo thêm cảm giác cấp bách." "Cấp bách, không, có lẽ là một vấn đề đủ khiến giới giải trí Nhật Bản chấn động." Ít nhất, đó là suy nghĩ của Choi Sung-gan. "Tuy nhiên, vấn đề là, xin lỗi ngài, nhưng chúng tôi không có thư mời." "À, cái đó tôi có thể lo được. Tôi sẽ hỏi ý kiến anh Ujin trước." "Tôi đợi." Choi Sung-gan hạ điện thoại xuống và truyền đạt nội dung chính cho Kang Ujin bằng giọng nhỏ. Chẳng bao lâu, Ujin với khuôn mặt điềm tĩnh chậm rãi gật đầu. "Tiệc liên hoan phim Nhật Bản là kiểu tiệc hậu kỳ gì đó à? Có hơi phiền, nhưng ngược lại cũng thấy tò mò. Nghe nói có khá nhiều diễn viên hàng đầu Nhật Bản, còn có thể so sánh với Miss and Scan." Sau khi đưa ra kết luận, Ujin nói trầm: "Đi xem cũng được, chỗ đó." Đồng thời, lần này điện thoại của Kang Ujin rung lên. Nhìn người gọi, đó là đạo diễn Kiyotaro, và Ujin vừa bước đi vừa nghe máy. Tất nhiên, anh nói bằng tiếng Nhật: "Đạo diễn, xin chào. Tôi nhận được tin nhắn anh Ujin đã đến Nhật. Tôi muốn gặp trước khi quay, nhưng hôm nay tôi bận chuẩn bị quay và tối còn có lịch liên hoan phim." "Liên hoan phim đó có phải là liên hoan phim quốc tế Tokyo Short Short không ạ?" "À, đúng vậy." Nghe câu trả lời, Ujin hạ giọng với đạo diễn Kiyotaro qua điện thoại: "Tôi cũng sẽ đến đó, chúng ta có thể gặp nhau ở đó." Đạo diễn Kiyotaro rõ ràng rất ngạc nhiên: "TH, thật sao?" Vài tiếng sau, vào đầu giờ chiều, Hàn Quốc, thời gian là 7 giờ tối, bên trong một studio ở Gangnam, khắp nơi đều dán poster và logo của nhóm nhạc nữ nổi tiếng. Elani, đây là studio dùng để phát sóng giao lưu của nhóm. Elani, chủ yếu dùng cho SNS hoặc phát trực tiếp trên YouTube của Elani, và hiện tại tất cả thành viên Elani, bao gồm Hoa Jin, đang ngồi trên ghế sofa màu hồng ở giữa studio để phát sóng. Nhưng không phải là một chương trình chính thức, chỉ đơn thuần là giao lưu với fan. Nhờ vậy, trang phục của các thành viên Elani ngồi trên sofa cũng thoải mái với áo hoodie, Họ đang trò chuyện với fan qua camera và màn hình phía trước. Rồi, lát nữa gặp lại nhé. Hoa Jin, người ngồi giữa sofa với mái tóc dài tết hai bên, vẫy tay với camera. Các thành viên khác cũng vậy. Họ tạm nghỉ một chút. Chẳng bao lâu, một nhân viên phía sau camera hét lên. 15 phút nhé, 15 phút sau sẽ bật lại. Lần này là YouTube, thời gian nghỉ là 15 phút. Các thành viên lập tức tản ra để đi vệ sinh, chỉnh trang lại lớp trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hoa Jin vẫn ngồi trên sofa, bắt chéo chân và lấy điện thoại ra ngay. Khoảng một tiếng trước cô đã cảm nhận được rung động. Trong số nhiều thông báo trên điện thoại, điều thu hút ánh mắt cô là tin từ một kênh YouTube. Kang Jin Besai đăng video mới. Một tiếng trước, video mới từ kênh yêu thích của mình thì không thể bỏ qua. Sau khi kiểm tra thông báo, Hoa Jin bỏ qua các liên lạc khác và truy cập kênh YouTube. Kang Jin Besai, xem cái này trước rồi kiểm tra TV sau vậy. Thực ra cô không chỉ cần xem Kang Jin Besai, mà còn phải kiểm tra TV nữa. Dù sao, với ánh mắt đầy mong đợi, Hoa Jin xem video mới của Kang Jin Besai. Nhưng rồi, wow đỉnh thật, Hoa Jin vô thức thốt lên. Lý do rất đơn giản. Lượt xem của video mới trên Kang Jin Besai được đăng cách đây khoảng một tiếng. Đủ hết, em muốn ăn gì? Nấu ăn avatar, F1, khách mời. Miley Cara, Kang Jin Besai lượt xem, 2,18 triệu không bình thường. Không, nó đang tăng vọt điên cuồng. Cùng lúc, nhà của Hong Hae Yeon. Không biết hôm nay có phải ngày nghỉ không? Hong Hae Yeon trong căn nhà pha trộn trắng và đen đang mặc đồ ngủ. Mái tóc dài thẳng được buộc thành một đuôi ngựa, cô ngồi một mình trên sofa phòng khách nhấm nháp rượu vang. Trên bàn có cả phô mai và đồ nhắm. Hong Hae Yeon kiểm tra giờ trên điện thoại. 7 giờ, cô cầm remote bật TV lớn và chuyển kênh. Chẳng mấy chốc, kênh STBS xuất hiện. Trên TV, quảng cáo vừa kết thúc, tiêu đề của một chương trình giải trí hiện lên. Bản ăn nhà ta, phiên bản Mỹ. Tập 0, đó là Bản ăn nhà ta, kết thúc. Cách chương.